Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, Đổ Long. Dương Phong vừa mới nói ra, mấy trăm đỡ chiến đấu khôi lỗi liền nhanh chóng phát động. Nhanh chóng vọt tới Ngao Đến Đức trước người, nhảy đến Ngao Đến Đức nguyên một đám vết thương bên trên. Sau đó, những thứ này chiến đấu khôi lỗi cánh tay bên trên duỗi ra nguyên một đám siêu hợp kim mũi khoan. Điên cuồng quay xung quanh, ngạnh sinh sinh đem Ngao Đến Đức nguyên một đám vết thương bên trên chui ra nguyên một đám lỗ lớn. Đại lượng long huyết từ thanh long nguyên một đám vết thương phun ra, giải xuống đại địa, để Ngao Đến Đức phát ra từng đạo tiếng kêu thống khổ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cười lạnh nói, lúc đầu lấy thân ngươi bên trên lân giáp lực phòng ngự, ta xác thực đối với ngươi không thể làm gì, nhưng mà ngươi vết thương trên người nhiều lắm, hơn nữa không còn cách nào khôi phục khỏi bệnh, cái này cho ta diệt sát ngươi cơ hội. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngao Đến Đức phẫn nộ gầm thét lên, ngươi cái này đáng chết con kiến hôi, coi như ta Ngao Đến Đức bị phong ấn, các ngươi những thứ này sâu kiến cũng không thể nào là đối thủ của ta, đi chết đi cho ta. Tại Ngao Đến Đức trong tiếng giống giận dữ, Ngao Đến Đức thân thể điên cuồng rung động, đem cái kia từng đầu xiềng xích băng quá chặt chẽ, phảng phất muốn đứt gãy đồng dạng, móng vuốt sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, giống như đập con ruồi đồng dạng, hướng về kia chút ít chiến đấu khôi lỗi vỗ tới. Âm, âm, âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, nguyên một đám chiến đấu khôi lỗi bị Ngao Đến Đức long chảo trực tiếp đập đến vặn vẹo phá toái. Vô số linh kiện vẩy ra hạ xuống, ngắn ngủi mấy phút, mấy trăm đỡ chiến đấu khôi lỗi liền hóa thành một đống vô dụng sắt vụn. Đem tất cả chiến đấu khôi lỗi đập nát đằng sau, Ngao Đến Đức trong mắt lóe lên một đạo dữ tợn ý cười. Lớn tiếng gầm thét lên, nhỏ bé sâu kiến, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thử ra đi, ta Ngao Đến Đức hôm nay liền phải nói cho ngươi. Sâu kiến cùng cự long ở giữa chênh lệch, so giữa thiên địa chênh lệch còn muốn lớn bên trên vô số lần. Nghe được Ngao Đến Đức lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhẹ nhàng sợ vỗ tay, từng cái chiến đấu khôi lỗi từ cái kia trong huyệt động đi ra. Hướng về bên này không ngừng di động, tạo thành nguyên một đám vô cùng to lớn phương trận, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nơi đây hết thảy nắm giữ 100 vạn tương đương với nhất cấp tu sĩ chiến đấu khôi lỗi. Không biết vĩ đại Ngao Đến Đức, ngươi có thể tiêu diệt bao nhiêu chiến đấu khôi lỗi? Nhìn xem nguyên một đám từ chiến đấu khôi lỗi tạo thành phương trận, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Thanh Long Ngao Đến Đức nói ra. Thanh Long Ngao Đến Đức nắm giữ nguyên thần cảnh tu sĩ, khắp người đều là bảo vật vật, Ngao Đến Đức trên người long huyết có thể để Dương Phong thôn phệ luyện hóa, tăng cường thực lực bản thân cùng sức chiến đấu đồng thời. Còn nắm giữ Thanh Long huyết mạch cùng biến thân Thanh Long năng lực. Đồng thời, Thanh Long thi thể Dương Phong có thể thông qua hư, hao phí đại lượng năng lực, đem luyện hóa thành Thanh Long khôi lỗi, nắm giữ đại tu sĩ, cũng chính là thần hạch cảnh thực lực, tăng cường Dương Phong nội tình, trở thành Dương Phong cùng tinh thần đại lục 6 thế lực lớn đối kháng át chủ bài một trong. Chỉ cần có thể xử lý Thanh Long, coi như 100 vạn nắm giữ nhất cấp tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi thiệt hại hầu như không còn, đối với Dương Phong mà nói, cũng là hoàn toàn đáng giá. Đương nhiên, xử lý Thanh Long, 100 vạn chiến đấu khôi lỗi căn bản không có khả năng thiệt hại hầu như không còn. Đồng thời tổn thất chiến đấu khôi lỗi, Dương Phong hoàn toàn có thể đem giết hại thu thập lại. Một lần nữa làm ra. Ngoại trừ tiêu hao một điểm năng lực bên ngoài, cơ hồ sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Giết hắn, nhìn xem đầy khuôn mặt vẻ chấn động Ngao Đến Đức, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh, một vạn đỡ chiến đấu khôi lỗi nhanh chóng tiến lên, còn như giống như thủy triều hướng về Ngao Đến Đức trên người trực tiếp đánh tới. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi? Ngao Đến Đức nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít chiến đấu khôi lỗi, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Trong chốc lát, một vạn chiến đấu khôi lỗi liền dựa vào gần đến Ngao Đến Đức bên người, cùng Ngao Đến Đức điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Kinh khủng long tiếng khóc không ngừng tại bên trong vùng không gian kia vang lên, vô số máy móc linh kiện bốn phía vẩy ra, hàng trăm hàng ngàn chiến đấu khôi lỗi bị cái kia Ngao Đến Đức dễ như trở bàn tay xé thành phấn vụn. Ngao Đến Đức người bị thương nặng, hơn nữa thân thể các bộ vị đều bị phong ấn, mấy chục vạn năm cũng không có ăn cái gì, cũng không có hấp thu linh tức giận, thực lực cùng sức chiến đấu đã suy yếu đến tới cực điểm. Liên đỉnh phong thời kỳ một phần một triệu sức chiến đấu cũng không có. Có thể coi là như thế, Ngao Đến Đức vẫn như cũ hung hoành vô cùng, dễ như trở bàn tay liền đem hàng trăm hàng ngàn chiến đấu khôi lỗi phá hủy. Vô cùng kinh khủng, bởi vậy có thể thấy được, nguyên thần cảnh cường giả đơn giản chính là thần, ủng có thần linh đồng dạng vô cùng cường đại thực lực cùng sức chiến đấu. Là một vạn đỡ chiến đấu khôi thiệt hại hơn phân nửa thời điểm. Dương Phong vỗ vỗ tay, lại có một vạn đỡ chiến đấu khôi lỗi gia nhập chiến trường. Đối với Ngao Đến Đức khởi xướng hung mãnh công kích, làm Ngao Đến Đức phá hủy một vạn đỡ chiến đấu khôi lỗi thời điểm, Ngao Đến Đức toàn thân đã vết thương chồng chất, vô số vết thương cũ đều bị chém rách ra, giọt giọt long huyết từ thân thể của nó bên trong tuôn ra, thấp rơi xuống trên mặt đất. Tại chiến đấu khôi lỗi đang điên cuồng công kích phía dưới, liền khôi phục thân thể thời gian cũng không có, toàn thân vết thương chồng chất Ngao Đến Đức phát ra một đạo phẫn nộ long hống thanh âm, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về Dương Phong vị trí phun ra một ngụm long tức. Đối mặt Ngao Đến Đức lũng tây công kích, 3000 chiến đấu khôi lỗi dơ cực lớn tấm chắn ngăn tại Dương Phong trước người. Nguyên một đám năng lực vòng phòng hộ, từ cực lớn tấm chắn bên trên phóng xuất ra, tạo thành một cái to lớn vô cùng vòng phòng hộ, ngăn tại Dương Phong cùng Vạn Tử Kỳ trước người. Từ, nương theo lấy từng đạo chói tai ăn mòn thanh âm, long tức giống như xé rách một tờ giấy mỏng đồng dạng, đem cực lớn vòng phòng hộ chướng trực tiếp thiêu hủy. 3000 đỡ dơ cực lớn tấm chắn chiến đấu khôi lỗi, tại long tức vô cùng nóng tính ăn mòn hỏa diễm thiêu đốt phía dưới hòa tan, hóa thành từng bãi chất lỏng. Tại 3000 chiến đấu khôi lỗi dơ cực lớn tấm chắn ngăn trở long tức chỉ chốc lát thời điểm, Dương Phong cùng Vạn Tử Kỳ thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy tới một bên, tránh thoát có thể đem đại tu sĩ trọng thương khủng bố long tức. Kinh khủng long tức từ Dương Phong bên người xẹt qua, rơi vào Dương Phong sau lưng, đem hơn 3000 đỡ chiến đấu khôi lỗi toàn bộ đốt thành tro. Tránh thoát long tức công kích đằng sau, Dương Phong lạnh giọng quát lớn, long tức, ngươi lại còn dám phun ra long tức, thật là quá ngu xuẩn, lấy tình trạng của ngươi bây giờ còn có thể phun mấy ngụm long tức, ta chỗ này chiến đấu khôi lỗi còn nhiều, tùy ngươi thiêu, nhìn ngươi có thể thiêu bao nhiêu. Long tức là công kích mạnh nhất thủ đoạn một trong, một đầu thời kỳ toàn thịnh cự long có thể phun ra 100-200 đoàn long tức. Ngao Đến Đức dạng này người bị thương nặng cự long vận dụng long tức, đơn giản liền là muốn chết, không công tiêu hao lực lượng của mình. Ngao Đến Đức phun ra một ngụm long tức đằng sau, động tác hơi chậm lại, gần 1000 đỡ chiến đấu khôi lỗi, thừa cơ hung hăng dùng mũi khoan đâm vào miệng vết thương của nó. Gắng sức một quấy, đem mảng lớn huyết nhục trực tiếp quấy đi ra. Ngao Đến Đức thống khổ gào thét, huy động long chảo vỗ một cái, trực tiếp đem cái kia 1000 đỡ chiến đấu khôi lỗi chụp thành mảnh vỡ. tán rơi xuống đất, 1000 đỡ chiến đấu khôi lỗi bị hủy, hàng ngàn hàng vạn chiến đấu khôi lỗi lại từ địa phương khác công tới, không chút nào cho Ngao Đến Đức bất luận cái gì thở dốc cơ hội. 10 ngày sau, ước chừng 50 vạn nắm giữ nhất cấp tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi bị Ngao Đến Đức phá hủy, mà Ngao Đến Đức cũng tại chiến đấu khôi lỗi điên cuồng công kích phía dưới. Thoi thóp, tùy đều có thể tử vong, xúc sinh chết tiệt, ti tiện nhân loại, nếu như không phải ta bị trọng thương, nếu như không phải ta bị phong ấn, coi như ngươi vận dụng gấp 1 vạn lần lấy bên trên rác rưởi chiến đấu khôi lỗi, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Máu me khắp người, vết thương chồng chất, Ngao Đến Đức nằm sấp trên mặt đất, thở gấp thô tức giận, vô cùng thống khổ rên rỉ. Tại thân thể của nó bên trên thì nằm sấp giống như con kiến đồng dạng chiến đấu khôi lỗi. Những cái kia chiến đấu khôi lỗi sử dụng mũi khoan, từ Ngao Đến Đức vết thương bộ vị không ngừng chui vào Ngao Đến Đức trong máu thịt, phá hư thân thể của nó. Ngao Đến Đức đi qua 10 ngày liên tục không ngừng chiến đấu, thể lực cùng với lực lượng đều cơ hồ hao hết, chỉ có thể thống khổ vô lực nhìn xem những cái kia chiến đấu khôi lỗi phá hoại thân thể của nó. Không sai, nguyên thần bậc sinh vật quả nhiên đáng sợ. Nếu như ngươi toàn thịnh thời điểm, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc không có nếu như, ngươi nhất định phải chết. Dương Phong nhìn thấy Ngao Đến Đức sinh mệnh khí tức dần dần yếu bớt, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút mong đợi nụ cười. Tại 100 vạn chiến đấu khôi lỗi vây công phía dưới, bản thân bị trọng thương, còn bị phong ấn Ngao Đến Đức, vậy mà xử lý 50 vạn có thể so với nhất cấp tu sĩ chiến đấu khôi lỗi. Loại này kinh khủng sức chiến đấu để Dương Phong vì đó líu lưỡi. Ta không muốn chết, nương theo lấy một tiếng thống khổ rên rỉ, Ngao Đến Đức vô lực cúi đầu, trở thành một cỗ thi thể. Ngao Đến Đức chết một lần, nằm nhoài hắn trên người chiến đấu khôi lỗi, nhanh chóng từ Ngao Đến Đức trong thân thể đào ra hắn trái tim. Ngao Đến Đức trái tim nằm giữ một tòa to bằng gian nhà. Dù cho Ngao Đến Đức đã chết đi, nhưng mà trái tim của hắn vẫn không có mất đi sức sống, còn đang không ngừng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ gạt ra một lớn bồng cự long tâm huyết. Chiến đấu khôi lỗi nhanh chóng đem Ngao Đến Đức trái tim chứa vào một cái cực lớn thủy tinh cường lực bên trong, nhanh chóng hướng về bên ngoài vận chuyển. Rất nhanh cái kia một cái thủy tinh cường lực liền bị truyền khỏi thượng cổ di chỉ tổng bộ, đi tới Dương Phong trước người, nhìn xem thủy tinh cường lực ở trong thanh long trái tim cùng tim rồng huyết. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút mong đợi nụ cười, nhanh chóng cởi sạch quần áo, nhảy tới cái kia giả vờ cự long trái tim thủy tinh cường lực trì bên trong, vận chuyển thôn thiên ma công, bắt đầu thôn phệ thanh long tâm đầu huyết. Tại nuốt phệ ma công luyện hóa phía dưới, thanh long tâm huyết hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, tản vào đến toàn thân bên trong, cường hóa Dương Phong huyết nhục kinh mạch, làm Dương Phong thân thể lực lượng biến càng thêm cường đại. Đồng thời, thanh long tâm đầu huyết ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực, cũng làm cho Dương Phong tu vi cấp tốc tiêu thăng, thể nội thật tức giận nồng độ hỏa tiễn phi thăng. Một cỗ cường đại khí tức từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra, nhìn thấy Dương Phong biến hóa trên người, Vạn Tử Kỳ trần chờ chỉ chốc lát, liền cởi sạch quần áo, nhảy vào thủy tinh cường lực bên trong, hấp thu thanh long tâm huyết, cường hóa huyết mạch của mình, đề cao tự thân tố chất thân thể. http://www.sup.com.ext/90316/20.726.968. HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.